Cô vợ trẻ con của Tổng Giám đốc, chương 16, góc chuyện audio.com. Đôi mắt âm lãnh của Ân Dập Diễm nhíu lại có chút không vui, cô không muốn về nhà với anh đến mức như vậy sao? Anh cũng không biết vì sao, ngay từ khi nhìn thấy cô thấy đôi mắt nghịch ngợm kia, sự ngây thơ trong sáng của cô thì đã động tâm. Mặt hồ đang phẳng lặng thì có sự rung động. Đây là lần đầu tiên trái tim của anh đập khác thường, như sự hiện hữu của cô, đặc biệt vì anh mà tồn tại. Loại tình cảm này, anh không biết làm sao, lần đầu rung động, anh càng không biết phải làm thế nào để có được tình cảm của cô. Nhưng mà anh biết anh muốn cô, cũng muốn cô vĩnh viễn ở bên cạnh anh. Dù có chuyện gì xảy ra, đều không cho cô đi. Có suy nghĩ này, đôi mắt dịu dàng hơn, anh khẽ cười một tiếng. Hoa cười, anh cười rồi. Sở Hoa Hoa buông cánh tay của anh ra, như phát hiện được kỳ quan thiên nhiên mới, chỉ vào anh nhảy loạn. Anh cười lên trông rất đẹp trai, làm cho cô cũng phải cười. Một chút ánh nắng chiếu lên trên giường qua khe hở trên bức rèm, có thể nhìn thấy bụi bay trong ánh sáng yêu ớt. Trên giường cô gái nhỏ cũng động đậy ưm một tiếng, sau đó xoay người tiếp tục cùng Chu Công tâm sự uống chút trà. Nhưng mà, như có người khác với cô, cốc cốc, Sở tiểu thư, đã đến lúc thức dậy, đáng ghét mới sáng sớm, có để cho cô ngủ hay không? Ồn ào ném một cái gối ôm qua, nhưng mà tiếng đập cửa vẫn vang lên, không muốn cô ngủ đây mà. Oa oa, bây giờ nên dậy thôi. Gì vậy, giọng nói của bà Giang sao lại trở nên trầm thấp như vậy? Bàn tay nhỏ bé rụi rụi mắt lắc lắc đầu, 5 giây sau cô mới suy nghĩ. Vừa rồi không phải giọng của bà Giang. À, sao anh vẫn còn ở nhà? Đã muộn như vậy, không phải là đã đi làm rồi sao? Vội vàng mặc quần áo cho tử tế, còn không kịp chải đầu đang rối như tổ quả anh mà đột nhiên đi vào, sự trong sạch của cô sẽ tan thành mây khói. Soạt, cô nhảy xuống giường, nhẹ nhàng mở cửa quả nhiên bộ dáng của anh đang định phá cửa đi vào nếu như cô không mở cửa. Ánh mắt nóng bỏng nhìn cô, lại nhìn quần áo không ngay ngắn của cô, nhìn làn da trắng nõn của cô ánh mắt tối sầm. Ân Dập Diễm cầm tay cô, đi từ trên phòng xuống phòng ăn. Hôm nay anh không cần đi làm sao? Theo cô biết, hôm nào anh cũng dậy rất sớm mà. Có, vậy tại sao còn ở đây? Cái đầu nhỏ sáng ngời, chớp đôi mắt nhìn anh, không hiểu vì sao muộn như vậy rồi mà anh chưa đi làm. Ân Dập Diễm thở ra một hơi, xem ra cô bé này đã quên chuyện ngày hôm qua. Anh tốt bụng nhắc nhở cô bé, hôm nay em tới công ty cùng anh, công ty, hắc, cô nhớ rồi, tối hôm qua lúc cô chạy án, kết quả không chạy được đã bị ôm trở về. Sở Hoa Hoa buồn chán, sao tối hôm qua lại không chạy trốn thành công? Nếu biết như vậy cô sẽ không bất chợt muốn ngủ trong túi ngủ để trải nghiệm cuộc sống thôn quê. Không cam lòng, muốn làm việc gì thì cũng phải ăn trước đã, sau đó cùng Ân Dập Diễm đến công ty. Cửa xe vừa mở ra Ân Dập Diễm đi xuống trước, sau đó từ trong xe lôi ra một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu. Hả, người, dầm, họ vừa đi làm, mới từ tập đoàn Ân Thị đi ra chuẩn bị đi ra ngoài làm việc vẻ mặt tò mò nhìn hai người mới đến. Người đàn ông cao lớn, cả người là sự lạnh lùng, cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, khuôn mặt trẻ con viết rõ ràng 4 chữ tôi rất không vui. Tổng giám đốc của bọn họ nhận nuôi một đứa con gái khi nào vậy? Ha ha, trời ơi, vợ người ta mà cứ tưởng con gái người ta. Tất cả mọi người đều bất, góc chuyện audio.com, động tác cứng ngắc, cách chương.